Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được, bằng không tất nhiên cho ngươi sống không bằng chết. Tần Thiên Tâm trùng giận dữ. Văn Văn, thực sự không thấy, báo tường cảnh. Hà Tuệ Linh hốt hoảng nói. Cương nói xong, tần ngày điện thoại di động đó là vang lên. Tần Thiên lập tức đem ra, vừa nhìn, là một mã số xa lạ. Tần Thiên lập tức liền nhận. Này, ta là Tần Thiên, ngươi tìm ai? Tần Thiên hỏi nói. Kiệt Kiệt, Nhĩ Hảo a, Tần Thiên. Điện thoại bên kia, một âm lãnh mà thanh âm khàn khàn vang lên. Tần Thiên rất tinh tường, liền là đến từ Cực Lạc lão tổ đệ đệ. Vô liêm sỉ, có phải là ngươi hay không bắt cóc Văn Văn? Nàng hiện tại ở nơi nào? Ngươi nếu như cảm động nàng một cây bất hảo mao, ta tất sẽ làm ngươi sống không bằng chết không bằng chết. Tần Thiên quay điện thoại phẫn nộ quát. Kiệt Kiệt, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Đáng tiếc ta không sợ. Ha ha ha ha. Điện thoại bên kia nói xong liền chặt đứt. Này, vô liêm sỉ. Tần Thiên đại hãm, thế nhưng điện thoại cũng cúp. Tần Thiên lập tức đánh trở lại, thế nhưng đối phương cũng biểu hiện tắt điện thoại. Mụ so. Tần Thiên không khỏi mắng to nhất cú. Chương 958 điểm, 958 điểm. Làm sao vậy, Tần Thiên, có Văn Văn tin tức sao? Hà Tuệ Linh nhìn Tần Thiên nóng nảy hỏi. Y, Văn Văn bị bắt cóc. Tần Thiên nhìn Hà Tuệ Linh gương mặt khẩn trương, lửa giận trong lòng vô hạn, âm thầm hối hận mình tại sao, liền đã quên an bài vài người đang âm thầm bảo hộ đồng Văn Văn đi. Cái gì? Thực sự bị bắt cóc a, báo tường cảnh. Hà Tuệ Linh nghe được đồng Văn Văn bị bắt cóc, toàn bộ đều cơ hồ hỏng mất. Vội vàng hướng phía điện thoại cơ đi đến, muốn cầm điện thoại lên báo nguy. Tần Thiên cũng nhanh chóng ngăn trở Hà Tuệ Linh. Không cần báo nguy, vô dụng, đám người này đều không phải đơn giản nhân, cảnh sát cũng không giải quyết được. Mục đích của bọn họ là vậy muốn giết ta, nã Văn Văn lai uy hiếp ta. Chỉ cần ta đi, bọn họ sẽ cho phép cất cánh Văn Văn. Ngươi yên tâm, tiểu di, có ta ở đây, Văn Văn sẽ không xảy ra chuyện. Tần Thiên nhìn Hà Tuệ Linh nghiêm túc nói. Không được, một mình ngươi thế nào cứu được Văn Văn đi? Đến lúc đó ngươi cũng đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nhanh lên báo nguy mới là. Hà Tuệ Linh tịnh không tin Tần Thiên, vẫn như cũ phải báo cảnh. Tần Thiên cũng không giải thích, trực tiếp đó là thân thủ đem ghế salon bên cạnh quả đấm cấp bắt, dọa Hà Tuệ Linh giật mình. Tiểu Di, ngươi xem, ta đều không phải người thường, đám người kia cũng không phải cái gì người thường, cảnh sát đi chỉ biết chịu chết, chỉ có tự ta tài có thể giải quyết. Tần Thiên nói xong liền đem sofa phóng ở trên mặt đất. Hà Tuệ Linh sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đem trong tay điện thoại để xuống, ở trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Người kia nhanh đi cứu Văn Văn a. Hà Tuệ Linh nóng nảy nhìn Tần Thiên, ngực vẫn như cũ một mảnh chấn động. Ừ, ta sẽ đi ngay bây giờ cha Văn Văn hạ lạc, tiểu di, ở đây đã không an toàn, ta sợ còn có thể xảy ra chuyện gì, như vậy, người tới trước nhà của ta khứ ở vài ngày, ta đâu an toàn một điểm. Y, tuy rằng ít khả năng tái xảy ra chuyện gì, thế nhưng Tần Thiên còn là lo lắng. Còn là làm được vạn vô nhất thất hay nhất. Ừ, hảo, ta khứ thu thập một chút. Hà Tuệ Linh lập tức gật đầu đáp ứng, lập tức quay về bên trong phòng của mình thu thập mấy bộ quần áo, sau đó hai người liền cùng nhau đi xuống lầu, lái xe hướng phía Tần gia bên kia đi. Rất nhanh, xe liền đi tới Tần gia chỗ ở khu vực, Hà Tuệ Linh không nghĩ, tới Tần Thiên cư nhiên ở tại đế đô đệ nhất đại gia tộc khu vực bên trong, phương diện này ở cũng đều là vậy Tần gia đệ tử, Tần Thiên cũng họ Tần, chẳng lẽ là Tần gia nhân sao? Tần Thiên, ngươi là Tần gia nhân sao? Hà Tuệ Linh không nhịn được hỏi. Ừ. Tần Thiên gật đầu, lập tức lái xe, bay thẳng đến khu vực bên trong lớn nhất xa hoa nhất hiểu rõ tứ hợp viện đi. Ở đây đó là Tần gia nhân viên chủ yếu chỗ ở. Tần Thiên đem gia đình hảo, liền dẫn Hà Tuệ Linh hướng phía lý đi. Gia chủ hảo. Gia chủ hảo. Trách nhiệm Tần gia nô bộc thấy Tần Thiên trở về, vội vàng hỏi an, rất là cung kính. Hà Tuệ Linh nghe trong lòng một mảnh chấn động. Gia chủ hảo. Lẽ nào Tần Thiên là vậy Tần gia gia chủ sao? Không thể nào đâu, Tần Thiên còn tuổi nhỏ tại sao có thể là Tần gia gia chủ của ngươi a? Hà Tuệ Linh hung hăng kháp chính một bà, nhìn có phải là nằm mơ hay không? Kết quả phát hiện cũng không phải đang nằm mơ, đều là thật. Tần Thiên, ngươi là Tần gia, gia chủ. Hà Huệ Lâm nhịn không được tò mò hỏi. Ừ, vừa tiền nhiệm, tiểu di, ta tiên an bài cho ngươi một chỗ ở tiên, việc này sau đó ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Tần Thiên nói xong mang theo Hà Tuệ Linh nhanh chóng hướng phía chính một nhà, ở phía trước sân đi, tìm một người hầu cấp Hà Tuệ Linh an bài chỗ ở, lập tức Tần Thiên liền vội vội vàng vàng hướng phía Tiêu Du căn phòng của đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tả, ngươi chưa ngủ sao, đã xảy ra chuyện. Tần Thiên quay cửa hô. Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng lập tức đó là mở ra, một thân áo ngủ Tiêu Du xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của. Tiến đến, xảy ra chuyện gì? Tiêu Du nhìn Tần Thiên hỏi. Âm Dương Sư xuất hiện, bọn họ bắt đi Văn Văn, còn kém điểm giết chết Văn Văn Tiểu Di, nếu không phải ta vừa vặn cảm thấy, liền xảy ra chuyện lớn. Tần Thiên đạo. Tiêu Du vừa nghe Tần Ngày nói, nhất thời sắc mặt đại biến, thầm nghĩ bất hảo, lập tức liền hỏi. Vậy bây giờ thế nào, đối phương có không có để lại tin tức gì, có hay không gọi điện thoại cho ngươi, nói yêu cầu gì không có? Có, hắn gọi điện thoại tới rồi, thế nhưng không có nói yêu cầu liền treo, ta đoán đối phương chắc là muốn giết chết ta, sở dĩ dùng Văn Văn Lai uy hiếp ta. Chắc là như vậy, đi, chúng ta Hoa Gia ra khứ. Tiểu Du nói xong lập tức liền lôi kéo Tần Thiên chiều chứ bên ngoài đi, vừa ra khứ liền gặp được từ bên trong phòng đi ra Tống Mỹ Liên, và Tần Chấn Long hai người, gần nhất Âm Dương Sư thường lui tới. Vẫn cùng Tần Thiên có cửu oán, hai người đều rất là lo lắng Tần Thiên. Tần Thiên trễ như thế mới vừa về, hai người phạ Tần Thiên đã xảy ra chuyện gì, vội vàng ra đến xem. Làm sao vậy? Thiên Nhi, phát sinh chuyện gì? Mặt của ngươi sắc thế nào khó coi như vậy? Gặp phải Âm Dương Sư sao? Tống Mỹ Liên lo lắng hỏi. Tần Thiên gật đầu, lập tức liền đem chuyện mới vừa rồi và hai người nói một lần. Hai người nghe xong nhất thời thầm nghĩ bất hảo, lập tức bốn người cùng nhau hướng phía Tần Lão ra từ chỗ ở đi. Tần Lão Gia Tử vẫn chưa có ngủ, chính ở trong phòng tu luyện, biết Tần Thiên tứ người đến, lập tức liền đình chỉ tu luyện, mở ra đại môn. Thế nào bỏ qua, như thế hoảng trương? Tần Lão Gia Tử nhìn bốn người hỏi. Gia Gia, Âm Dương Sư đã xảy ra chuyện. Lập tức Tần Thiên đem chuyện mới vừa rồi lần thứ hai nói một lần. Tần Lão Gia Tử vừa nghe, nhất thời liền nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, không nghĩ tới ngày hôm qua vừa giết nhiều như vậy một Âm Dương Sư, ngày hôm nay lại đi ra. Hoàn bắt đi Tần Ngày một người trong đó nữ nhân, chuẩn bị uy hiếp Tần Thiên. Thái thượng trưởng lão hiện tại đi vào Tứ Đại Tiên Cung thương thảo Âm Dương Sư chuyện. Tần Thiên, hiện tại ngươi là đứng đầu một nhà, ngươi tới quyết định chuyện này thế nào? Thái thượng trưởng lão nhìn Tần Thiên thần sắc ngưng trọng nói. Lúc này, những người khác cũng đều nhìn về phía Tần Thiên. Hiện tại Tần Thiên là vậy đứng đầu một nhà, loại này đại sự, muốn do Tần Ngày qua quyết sách. Tần Thiên nhìn mọi người, gật đầu, sau đó nói. Đối phương bắt Văn Văn, tất nhiên là muốn uy hiếp ta không thể nghi ngờ. Ở ta không có xuất hiện trước, bọn họ là sẽ không đối Văn Văn hạ thủ. Chúng ta bây giờ cũng không có thể phái người đi ra ngoài Hoa, miễn cho đà thảo kinh xà, trái lại hại Văn Văn. Hiện tại, chúng ta duy nhất cần phải làm là chờ, chờ đối phương gọi điện thoại nhiều. Hảo, người đã quyết định, cứ làm như vậy, đại gia đi về trước đi. Tần Lão Gia Tử nói, mọi người gật đầu, lập tức chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tần Ngày điện thoại di động lần thứ hai vang lên. Tần Thiên vừa nhìn, còn là vừa cái kia mã số xa lạ. Đánh tới. Tần Thiên có chút kích động nói, mọi người lập tức đều nhìn lại. Tần Thiên nhấn nút trả lời, nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Kiệt Kiệt, ta mong muốn mạng của ngươi, tối nay 3 giờ, ngươi đến thành tây vùng ngoại thành trong núi sâu Mặt Lai, tránh tây phương hướng đi ta 10 km, ta sẽ ở nơi nào chờ ngươi, vãn một phút đồng hồ, của ngươi tiểu nữ hữu cứu mất mạng, hiện tại cho ngươi nghe một chút ngươi cô bạn gái nhỏ kia tiếng kêu. Điện thoại bên kia âm hiểm nói. A, Tần Thiên, a. Đồng Văn Văn kinh khiếu thanh âm cũng từ bên trong điện thoại truyền ra. Văn Văn, Văn Văn. Tần Thiên lập tức quát to lên, thế nhưng điện thoại rất nhanh liền cúp. Chương 951 thất tinh sát trận thế nào? Tần Lão Gia Tử nhìn Tần Thiên hỏi. Hắn hẹn ta 3 giờ ở ngoại ô hoang trong núi thấy, chắc là ở nơi nào xếp đặt mai phục. Đi, chúng ta tiến tổ địa, thỉnh Thái Thượng trưởng lão đi ra. Tần Thiên nhìn mọi người nói, lập tức hướng phía Tần gia tổ địa bên kia mà khứ. Một đám người tiến nhập Tần gia tổ địa bên trong, tìm được rồi hai gã trên đài người già, đó là ngày hôm qua, và Tần Thiên Tiêu Du cùng đi ra ngoài trôi qua hai gã người già, Tần Không Sức Mẻ, Tần Vô Ảnh hai người, Tần Thiên Hòa hai người nói rõ tình huống, lập tức đem hai người đưa vào chiếc nhẫn của mình bên trong không gian đi, núp ở nơi đó, đối phương cũng sẽ không phát hiện mình dẫn theo nhân quá khứ, đến lúc đó nhượng hai vị người già đi ra. Xuất kỳ bất ý đả hắn trở tay không kịp. An bài được rồi những Tần Thiên liền một lần nữa trở lại một mình ở trong sân, đợi được 3 giờ thời gian hành động, lúc này đây hành động Tần Thiên Trích và hai vị người già đi vào, những người khác đều không dẫn đi, miễn cho quá nhiều người xảy ra hỏi đề. Sẽ tới trong phòng lúc, Tần Thiên liền bắt đầu tu luyện nguyên thần của mình, đợi tam chút thời gian xuất phát. Triệu gia tổ địa. Vừa ra trong sân, lúc này, Đồng Văn Văn chính hôn mê nằm trên mặt đất. Trên người bọc một tầng chăn, thình lình đó là nhà nàng mặt sàng chăn, hắn bị Ma Vân lão tổ cướp tới thời gian, Ma Vân lão tổ kể cả chăn cùng nhau đem nàng mang theo bay tới bên này. Triệu gia chủ, ngươi yên tâm, ta điều tra qua Tần Ngày, nữ nhân của hắn chính là của hắn Nghịch Lân, Thùy cũng không có thể bính, một ngày huých, tất nhiên sẽ hoa đối phương liều mạng, tối nay tam điểm thời gian hắn tất nhiên sẽ đến đây, đến lúc đó chúng ta mai phục được rồi, giết hắn là được rồi. Ma Vân lão tổ nhìn trước mặt Triệu Kiền đắc ý nói, nhất phó thập nã cửu ổn hình dạng. Y, hừ, Tần Thiên không có thể như vậy tốt như vậy giết, chúng ta các người của đại gia tộc truy sát hắn lâu như vậy, cũng không có giết chết hắn, ngược lại là hao tổn chúng ta số lớn nhân thủ. Lần này ngươi hay nhất bảo đảm hắn hội vạn vô nhất thất, bằng không, ta tuyệt đối kiều không được ngươi. Triệu Kiền nhìn Ma Vân lão tổ lạnh lùng nói. Yên tâm, Triệu gia chủ, nơi này chính là các ngươi Triệu gia tổ địa, Tần Thiên thì là dẫn người đến đây, cũng dẫn theo bao nhiêu người lai, ngươi chỉ cần đến lúc đó mai phục mấy người cao thủ là được, chúng ta tốc chiến tốc thắng, trực tiếp động thủ giết hắn. Ta này tự nhiên sẽ, giết Tần ngày sau, đừng quên chúng ta thương lượng xong sự tình. Triệu Kiền nói xong trực tiếp đó là xoay người rời đi. Mực Vân lão tổ ở sau người nhìn Triệu Kiền, trong mắt lộ ra một tia thâm độc vẻ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzueni.com. Hừ, Triệu Kiền, dám đối với này ta sao kiêu ngạo, có ngươi khóc thời gian. Ma Vân lão tổ lạnh lùng nói, lập tức xoay người ngồi trên chiếu, nhắm mắt lại, một con trích oán linh từ trên người hắn bay ra, đưa hắn tầng tầng bao vây lại, trong sân, trong lúc nhất thời, vô số thê lương kêu thảm thiết vang lên. 2 giờ khuya bán. Tần Thiên độc tự tử trong nhà xuất phát, dựa theo Ma Vân lão tổ nói địa phương, trực tiếp lăng không phi hành cực kỳ tắc bên kia mà khứ. Bay không được thập 5 phút đồng hồ, Tần Thiên liền đi tới núi lớn ở chỗ sâu trong, rơi vào vừa ra đường nhỏ trên, căn cứ 33 tạp chắc lượng. Cái chỗ này cự ly Ma Vân lão tổ nói địa phương khác biệt không vượt, lên trước 1 km. Tần Thiên trực tiếp thả ra thần thức mọi nơi sưu tầm, nhìn phụ cận có người hay không ở. Không nghĩ tới thần thức cương thả ra ngoài. Tần Thiên liền phát hiện phía trước 2.000 mễ chỗ truyền đến 2 nói năng lượng khí tức, từ hơi thở đối phương cường độ thượng phán đoán, thực lực 5 sao ngũ giai tả hữu, tổng cộng 2 người. An bài nhân sao? Tần Thiên lầm bầm lầu bầu nói một câu, lập tức trực tiếp đó là mở ra thấu thị chi mắt, đi qua trọng trọng trở ngại, bay thẳng đến 2 người kia chỗ ở vị trí nhìn quá. Lập tức, 2 người hơn 50 tuổi lão già xuất hiện ở Tần Thiên trong mắt của mặt, 2 người ngồi xếp bằng ở một tòa ngăn ở giữa đường đại nham thạch phía dưới, chính nhắm mắt tu luyện. Không chút nào nhận thấy được Tần Thiên một khi phát hiện bọn họ. Gì? Điều không phải âm dương sư, là vậy bình thường tu luyện giả, chuyện gì xảy ra? Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ, thần thức nhanh chóng ở chu vi tao lên, phát hiện cái này chu vi đa mấy địa phương đều truyền đến năng lượng ba động, thế nhưng không ai, hơn nữa, những năng lượng này ba động rất có quy luật, tựa hồ là có thể an bài như nhau. Chủ nhân, nơi này có một sinh sát đại trận. Ba tạp đột nhiên nói. Sinh sát đại trận? Nói như thế nào? Tần Thiên vội vàng hỏi. Ngươi cương mới phát hiện những năng lượng kia ba động, ngươi nhìn kỹ một chút, những năng lượng này ba động điểm toàn bộ liên lên nói, liền tạo thành một to lớn thất tinh đồ, phương viên tam trong vòng 100 thước toàn bộ đều bị nhét vào cái này, thất tinh đồ bên trong, vô luận ngươi từ chỗ đó tiến nhập, chỉ cần ngươi muốn đi tới 2 người kia trước mặt, ngươi liền tất nhiên sẽ tiến nhập đại trận bên trong, mà 2 người kia, còn lại là đại trận trận tâm, một ngày đại trận khởi động, liền sẽ gặp phải bên trong tuyệt thế sát khí công kích. Không chết không ngớt, muốn hủy diệt cái này đại trận, chỉ có giết chết 2 người kia, thế nhưng ngươi một ngày tiến nhập đại trận bên trong, rất khả năng cũng sẽ bị phát hiện, nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được, bởi vì toàn bộ đại trận là vậy cần 2 người bọn họ tâm ý tương thông. Ba tạp nói, dữ dội như vậy hiểm, ta thử nhìn một chút, có thể hay không phá. Tần Thiên nói xong cả người lập tức đó là ẩn hình lên, tất cả khí tức toàn bộ tiêu thất, dường như không khí như nhau, lập tức nhanh chóng hướng phía bên kia mà khứ. Không bao lâu, Tần Thiên liền đi tới đại trận trước mặt, Tần Thiên nhìn chu vi không có gì động tĩnh, liền chuẩn bị tiến nhập đại trận bên trong, đi vào đánh chết 2 người kia. Vừa lúc đó, 2 người kia trong lúc đó thạch bích đột nhiên đó là sáng ngời. Sau một khắc, một hắc bảo nhân đi ra, thình lình đó là Ma Vân lão tổ. Ma Vân lão tổ trong tay còn đang nắm một người, đó là Đồng Văn Văn. Theo Ma Vân lão tổ đi ra, sau một khắc, phía trên thạch bích lần thứ 2 nhấp nhoáng vài đạo tia sáng. 6 nhân từ bên trong đi ra, một người trong đó ăn mặc cổ trang hoa phục, nhìn qua hình như cổ đại chư hầu như nhau, người này đó là Triệu gia gia chủ, Triệu Kiền. Cái khác 5 mọi người là vậy ăn mặc màu xám cho trường bào, đám tiên phong đạo cốt mô dạng, thực lực cực kỳ đáng sợ, toàn bộ đều là thất tinh cảnh giới đã ngoài. Tần Thiên nhìn khẽ động cũng không dám động, đem trên người mình khí tức hoàn toàn ẩn cất giấu, chút nào không dám tiết lộ, miễn cho bị phát hiện. Các vị người già, làm phiền ngươi môn khứ đứng ngay ngắn tinh vị. Ma Vân lão tổ nhìn 5 hôi bào lão giả nói, đám lập tức đó là vung tay lên, rơi vào 5 bất đồng địa phương, trên mặt đất lập tức sáng lên vô số tế quang mang ngân tuyến, trên mặt đất tổ chức đi ra nhất phó to lớn sát trận. Rất nhanh, những ngân tuyến liền tối sầm xuống phía dưới, những lão giả kia cũng lập tức tiêu thất, toàn bộ ảnh dấu ở trận đồ bên trong. Triệu gia chủ, có các ngươi thất vị trưởng lão tương trợ, hơn nữa cái này phó thất tinh sát trận, Tần Thiên tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi trở về khứ chờ tin tức tốt đi. Ma Vân lão tổ nhìn bên người Triệu Kiền nói, tốt lắm, ta ở chỗ này tiên chúc lão tổ ngươi mã đáo thành công. Triệu Kiền nói xong, xoay người liền không có vào thạch bích bên trong. Tần Thiên đang âm thầm nhìn, vui đùa một chút không nghĩ tới, Ma Vân lão tổ cư nhiên và Triệu gia liên hợp ở tại cùng nhau, bố trí nhiều như vậy cao thủ tới giết chính, xem ra lần này mình nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lặng lẽ sau này mặt thối lui. Chương 952 nhập sát trận. Tần Thiên lặng lẽ thối cách thất tinh sát trận 2 km, lúc nhanh chóng nã ra bản thân trước có được đưa tin ngọc giản, trực tiếp bóp nát, thông chi Tiêu Du bọn họ, trước đã ước định được rồi, một ngày gặp phải siêu cấp đối thủ cường đại, liền bóp nát ngọc bội, khiếu trợ giúp. Y bóp nát ngọc bội lúc, Tần Thiên nhanh chóng hướng phía Ma Vân lão tổ bên kia vọt tới, rất nhanh liền về tới bên kia, Ma Vân lão tổ chính cầm điện thoại di động gọi điện thoại, Đồng Văn Văn bị hắn phóng ở bên cạnh trên mặt đất. Tần Thiên nhìn một chút, trong nháy mắt đó là một thuấn di hướng phía Đồng Văn Văn bên kia vọt tới, khi hắn vọt vào trong nháy mắt, toàn bộ thất tinh sát trận trực tiếp đó là khởi động, phát hiện tung tích của hắn, hơn thế đồng thời, tất cả mọi người phát hiện Tần Thiên, bởi vì ở thất tinh sát trận dưới, bất luận kẻ nào chưa từng bạn ẩn hình. Ma Vân lão tổ không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên bất chi bất giác ẩn núp đến, rồi trước mặt, nhất thời sắc mặt đại biến. Hư, Tần ngày tốc độ không gì so nổi, trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở Đồng Văn Văn bên người. Vung tay lên, liền đem Đồng Văn Văn cả người đều hấp thu vào bên trong chiếc nhẫn, bên cạnh Ma Vân lão tổ căn bản không có xuất thủ ngăn cản, tùy ý Tần Thiên cướp đi Đồng Văn Văn, cả người cũng nhanh chóng tránh ra. Lúc này, Tần Ngày mới cương đem Đồng Văn Văn đưa vào nhẫn bên trong không gian, toàn bộ sát trận kinh khủng công kích cũng hướng phía Tần Trời giết tới rồi. T-Z-U-I-N-I-C-O-M, vô số kiếm quang từ chu vi hướng phía Tần Thiên đánh chết mà đến, mỗi một chuôi uy lực đều cực kỳ kinh khủng. Những thứ này đều là đại trận chính phát động công kích, chưa từng vào nhân công thao tác, trong nháy mắt đó là công kích được Tần Thiên trước mặt của. Kháo! Thật là khủng khiếp! Tần Thiên đại kinh, lập tức đó là nhanh chóng bộc phát ra chính tối thực lực cường đại, vung tay lên, Hoàng Thiên Chiến Kỳ xuất hiện ở trong tay, chợt đó là hướng phía chu vi rất quét ngang đi. Thế nhưng thất tinh sát trận quá mức kinh khủng, tại đây một viên, Tần Thiên công kích trực tiếp bị hạn chế, Hoàng Thiên Chiến Kỳ bộc phát ra sức chiến đấu hoàn toàn không vội bình thời giống nhau. Cực kỳ nhỏ yếu. Một thời gian cấp Tần Thiên suy tư, giờ khắc này, vô số kiếm quang trực tiếp đánh vào Tần Thiên trên người của, trong nháy mắt nổ tung. Rầm rầm ầm. A, Tần Thiên không nhịn được phát sinh hét thảm một tiếng, trong nháy mắt cả người trực tiếp bị đánh hộc máu, bị đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất. Ma Vân lão tổ nhìn Tần Thiên lọt vào bị thương nặng, nhất thời phát sinh cười đắc ý một tiếng. Kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi cho là đoạt đi rồi nữ nhân của ngươi có thể trốn sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, đây là đặc biệt vì ngươi bố trí sát trận, hay hạn chế của ngươi các loại năng lực, đem ngươi đưa vào chỗ chết, muốn chạy, không có cửa đâu, hào hào hưởng thụ cái này thất tinh sát trận đi, kiệt kiệt. Ma Vân lão tổ đắc ý phá lên cười, nghe cực kỳ kinh khủng. Hừ, các ngươi Triệu gia cư nhiên liên hiệp âm dương thần giáo nhân tới giết ta, hiện ở tin tức này ta đã tung ra ngoài, ngày mai, các ngươi Triệu gia sẽ chờ từ thế giới này tiêu thất đi. Tần Thiên từ dưới đất đứng lên, nhìn điều khiển pháp trận năm người già lạnh lùng nói, nhất thời năm thái thượng trưởng lão toàn bộ sắc mặt đại biến, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, kinh khủng sát khí từ trên người bọn họ bộc phát ra, nhắm thẳng vào Tần Thiên. Hừ, tiểu tử, đi tìm chết. Một người trong đó người già hừ lạnh nói, sau một khắc, Triệu gia năm thái thượng trưởng lão bắt đầu điều khiển toàn bộ pháp trận, nhìn Tần Thiên, trực tiếp đó là xuất thủ, hơn nữa còn là ngũ phương đồng thời xuất thủ, từ năm địa phương hướng phía Tần Trời giết nhiều. Lúc này đây uy lực bị vừa kinh khủng không chỉ một bội, hoàn toàn điều không phải Tần Thiên có khả năng ngăn cản. Tần Thiên nhìn kinh khủng như vậy công kích, lập tức liền đem thần dấu bên trong không gian hai người thái thượng trưởng lão mang ra ngoài. Hai người thái thượng trưởng lão đã biết ra mặt có bao nhiêu hung hiểm, vừa ra tới, lập tức đó là bộc phát ra chính cường đại nhất sức chiến đấu. Hai người nhất tề liên thủ, hướng phía giết tới được công kích hung hăng đánh giết đi. Tần gia hai vị thái thượng thực lực của trưởng lão ở pháp trận bên trong tuy rằng cũng bị ảnh hưởng, thế nhưng tổng thể ảnh hưởng điều không phải rất lớn. Hai người liên thủ công kích, thực lực kinh khủng tuyệt luân, trong nháy mắt liền đem sát trận công kích trực tiếp phá giải rớt. Gia chủ, chúng ta mở một đường máu cho ngươi, ngươi trở lại dẫn người nhiều. Tần không sứt mẻ nhìn Tần Thiên quát dẹp đường, lập tức hai người cũng không quản Tần Thiên có đáp ứng hay không, trực tiếp đó là liên thủ hướng phía hai bên trái phải đánh giết đi, chuẩn bị mạnh mẽ phá hủy pháp trận một góc, nhượng Tần Thiên đi ra ngoài. Rầm rầm ầm. Để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, công kích của bọn họ tuy rằng cường đại, thế nhưng pháp trận bản thân dọc theo người ra ngoài lực phòng ngự lực cũng là cực kỳ kinh khủng, trực tiếp liền đem bọn họ chiến lực toàn bộ tan rã rớt. Hừ, các ngươi muốn đánh vỡ cái này đại trận, nằm mơ đi, đi tìm chết. Triệu gia thái thượng trưởng lão nhìn Tần Thiên ba người cười lạnh nói, trong nháy mắt năm nhân lần thứ hai phát động công kích hướng phía Tần Thiên ba người, giết nhiều, lúc này đây so với tiền lần kia lần thứ hai kinh khủng nhiều gấp đôi. Bàng đọc ma vân lão tổ rất là nhàn nhã nhìn, pháp trận này là hắn nghĩ ra được, hoàn toàn có thể giết chết Tần Thiên hòa Tần gia người già, sở dĩ hắn tuyệt không lo lắng, rất nhanh Tần Thiên sẽ đã chết. Vừa nhất ba kinh khủng công đánh chết nhiều, Tần Thiên hòa hai người thái thượng người già liên thủ chống đối, miễn cưỡng là vậy đem công kích chặn lại, ba người đều là bị chấn đắc khí huyết sôi trào, Tần Thiên thì càng thảm, thực lực của hắn yếu nhất, hơn nữa ngay từ đầu liền bỏ vào pháp trận nghiêm trọng công kích, đã bị nội thương nghiêm trọng, hiện tại càng không được. Chiếu công kích như vậy tốc độ xuống khứ, căn bản cũng không có thể ngăn trở vài lần, ba người rất khả năng cũng sẽ bị giết chết, nhất định phải nghĩ biện pháp tưởng mới được. Gia chủ, ngươi bị trọng thương, ngươi tiên tiến nhập nhẫn bên trong không gian dưỡng thương, hai huynh đệ chúng ta tiên làm trò một hồi, các gia tộc cứu viện đến đây. Tần không sứt mẻ nhìn Tần Thiên đạo. Đối, gia chủ, ngươi đi vào trước dưỡng thương. Tần vô ảnh cũng đến. Hảo, Tần Thiên cũng không chối từ, chiếu tình huống hiện tại phát triển tiếp. Hắn nếu là hoàn ở tại chỗ này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa hai vị người già còn muốn phân tâm tới chiếu cố hắn, như vậy ngược lại sẽ hại hai vị người già, để cho bọn họ vô pháp toàn lực phát huy ra thực lực của chính mình, không làm được ba người đồng thời chết ở chỗ này, sở dĩ chính tạm thời tiên tiến nhập bên trong chiếc nhẫn là vậy tốt nhất. Hai vị người già, các ngươi cẩn thận, này ta Lý có hai kiện thượng phẩm chiến khí, thực lực của ta quá thấp, vô pháp phát huy được, các ngươi một người cầm nhất kiện, tất nhiên có thể phát huy được. Tần Thiên nói xong trực tiếp đem thanh đồng chiến kiếm và hoàng thiên chiến kỳ đem ra, đưa cho hai người. Hai người thân thủ tiếp nhận, mắt đều là quan sát, tuyệt đối thượng phẩm chiến khí A, coi như là trong tay bọn họ mặt cũng không có A, Tần Thiên cư nhiên thoáng cái có hai kiện, quá kinh khủng. Tần Thiên cấp xong chiến khí cấp hai người, lập tức đem nhẫn hái xuống, đưa cho một người trong đó người già bảo tồn, lập tức liền tiến nhập nhẫn bên trong không gian. Hừ, trốn vào bên trong chiếc nhẫn là có thể may mắn tránh khỏi sao, như nhau muốn chết. Mà vân lão tổ ngực âm thầm cười nhạt, lập tức hướng về phía triệu gia năm người già phất tay, để cho bọn họ gia tăng công kích trình độ, nhanh chóng giết chết Tần gia hai người người già. Chương 953 nguy hiểm cảnh Tần Thiên mới vừa tiến vào nhẫn bên trong không gian, ba ba tạp liền tiến lên đón. Khoái, chủ nhân, đồng văn văn trúng độc, ngươi khoái dùng cửu mắt bích thiểm nội đan cứu nàng. Ba ba tạp nói. Cái gì? Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền hướng phía bên trong phòng vọt vào. Đồng Văn Văn đang nằm ở mặc vào, hai nàng ở bên cạnh chiếu cố, thấy Tần ngày qua, lập tức đó là nhanh chóng tránh ra. Văn Văn, Tần Thiên tiến lên, phát hiện Đồng Văn Văn cả người đều biến thành đen, sinh mệnh khí tức hầu như không có, chỉ có như vậy một tia, yếu ớt tới cực điểm. Tần Thiên nhìn tâm nhất thời lạnh nửa đoạn, Đồng Văn Văn trúng độc quá nghiêm trọng, bỉ trước hắn đã gặp qua còn muốn nghiêm trọng đa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên không nói hai lời lập tức đó là, đưa qua cửu mắt bích thiểm nội đan thôi động, nhượng màu xanh biếc vũ khí đem Đồng Văn Văn cả người đều bao vây lại, nhanh chóng trị liệu Đồng Văn Văn độc tố. Cửu mắt bích thiểm nội đan vừa ra, lập tức Đồng Văn Văn trên người độc tố đó là nhanh chóng giảm bớt lại, thế nhưng Đồng Văn Văn đích tình huống cũng tịnh một có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, bởi vì Tần ngày qua đã quá muộn, độc tố đã xâm lấn đến rồi Đồng Văn Văn ngũ tạng lục phủ bên trong, lúc này Đồng Văn Văn ngũ tạng lục phủ còn có máu bên trong đều đã là, vậy thấm đầy nọc độc. Đang ở nhanh chóng hư thối chứ. Tần Thiên tra một cái tham, phát hiện Đồng Văn Văn trong cơ thể lại có vô số độc trùng ở bên trong, chính đang không ngừng cắn xé Đồng Văn Văn thân thể. Ma Vân lão tổ một chiêu này hung ác không gì sánh được, chẳng trách mình cướp đi Đồng Văn Văn thời gian, Ma Vân lão tổ căn bản cũng không ngăn cản, nguyên lai đã xuống tay độc ác. A, lão ma đầu, ta nhất định phải chậm rãi dằn vặt tử ngươi. Tần Thiên giống giận, cả kinh hai nàng đều là giật mình. Y, khoái. Hai người các ngươi thôi động cửu mắt bích thiểm nội đan giúp nàng trị liệu, ta lai thanh trừ nàng độc trong người trùng. Tần Thiên nhìn hai nữ đến, lập tức đem cửu mắt bích thiểm nội đan giao cho hai nàng lập tức làm theo, lập tức Tần Thiên không để ý thân thể mình thụ thương, thôi động năng lượng nhanh chóng tiến nhập Đồng Văn Văn ở trong thân thể, đồng thời dẫn đạo người, cửu mắt bích thiểm nội đan vũ khí nhanh chóng tiến nhập Đồng Văn Văn ngũ tạng lục phủ và máu bên trong, một bên thanh trừ Đồng Văn Văn độc trong người trùng. Tần Thiên một bên bang trợ Đồng Văn Văn chữa trị bị tổn thương khí quan. màu xanh biếc vũ khí tiến nhập Đồng Văn Văn trong cơ thể lúc, rất nhanh liền bắt đầu giết chết này độc trùng. Này độc trùng hình như gặp phải thiên địch như nhau, rất nhanh tránh né, Tần Thiên lập tức ra nhanh chóng tốc độ, đem những độc trùng toàn bộ từ ngũ tạng lục phủ bên trong ép đi, tiến nhập máu bên trong, sau đó ở Đồng Văn Văn ngón tay thượng mở một lỗ nhỏ, ngay sau đó thôi động màu xanh biếc vũ khí tiến nhập Đồng Văn Văn, đến ách máu bên trong, bắt đầu khu trục huyết quản bên trong độc trùng. Đây hết thảy tiến hành cũng rất thuận lợi, này độc trùng bị lục sắc vũ khí nhất xua đuổi, lập tức đó là rối rít hướng phía ngón tay chỗ hồng ở trong đó chảy ra, rơi ở trên mặt đất, toàn bộ đều là một ít màu đen sâu, hình như và y châm như vậy tế, dài như vậy, nhất tiết ngoạ nguậy, cực kỳ ác tâm. Hảo, các ngươi dừng lại, đem những độc trùng cho ta thu tập. Tần Thiên nhìn hai nàng nói, hai nàng lập tức làm theo. Tần Thiên còn lại là bắt đầu chữa trị Đồng Văn Văn thân thể, tiên dùng màu xanh biếc vũ khí ở Đồng Văn Văn, trong cơ thể lần thứ hai thanh trừ một lần, bảo đảm đã không có độc trùng lúc, Tần Thiên, trong cơ thể năng lượng liền cuồn cuộn không ngừng tiến nhập Đồng Văn Văn trong cơ thể, đồng thời xuất ra tử la quả cấp Đồng Văn Văn ăn vào khứ, một bên luyện hóa các Đồng Văn Văn hấp thu, những thứ này đều là tinh khiết nhất năng lượng, đối chữa trị thân thể có trợ giúp rất lớn. Qua chừng 10 phút đồng hồ lúc, Đồng Văn Văn thân thể rốt cục hảo vòng vo, thế nhưng vẫn như cũ nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Tần Thiên sắc mặt của cũng cực kỳ trắng bệch, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, vừa Tần Thiên liền đã làm trọng thương, hiện ở đem trong cơ thể mình năng lượng không ngừng đưa vào Đồng Văn Văn trong cơ thể, Tần Thiên bản thân bị càng thêm thương tổn nghiêm trọng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Liễu Như Thích lo lắng hỏi. Nếu không chúng ta tới đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Tây Đảo Hợp cũng nói. Không có việc gì, cơ thể của ta rất nhanh thì được rồi. Tần Thiên cự tuyệt hai người hắn lo lắng đem Đồng Văn Văn giao cho hai nàng. Nhất định phải chính tự mình đến tay yên tâm, quay về với chính nghĩa thân thể hắn cường hãn, tự động chữa trị năng lượng xuất chúng, tạm thời là không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Lập tức Tần Thiên nắm lên một sấp dày tử la quả, toàn bộ luyện hóa, trở thành một giọt nồng nặc năng lượng, để vào Đồng Văn Văn trong miệng, bang chủ Đồng Văn Văn thân thể hút thu, Đồng Văn Văn bị thương hại bỉ Hà Tuệ Linh còn muốn nghiêm trọng, muốn nhất thì bán hội liền toàn bộ chữa trị hảo, hoàn toàn không có khả năng, chí ít đều phải 2-3 giờ thì. Ba tạp, tình huống bên ngoài hiện tại thế nào? Tần Thiên quay ba tạp hỏi. Quay về chủ nhân, bây giờ còn đang giằng co, dựa vào ngươi cho bọn hắn hai kiện chiến khí, Triệu gia nhân tạm thời không làm gì được bọn họ. Ba tạp nói. Vậy là tốt rồi. Tần Thiên nói, xong lần thứ hai luyện hóa tử la quả cấp Đồng Văn Văn chữa trị thân thể, chính mình số lớn tử la quả dùng, Đồng Văn Văn thân thể chữa trị rất nhanh, thể chất từ từ bị cải biến đứng lên, thế nhưng Tần Thiên cũng không dám quá nhanh, Đồng Văn Văn điều không phải tu luyện giả. Rất dễ bị những năng lượng cường đại cấp xúc phạm tới. Khoảng chừng qua nửa canh giờ sau, Tần Thiên ngừng lại, Đồng Văn Văn thân thể đã gần đến chữa trị nửa phần chi 30, Tần Thiên lợi dụng mấy nghìn tấm tử la quả luyện chế, nhất đại bồn tử la quả dịch thể, đem Đồng Văn Văn trực tiếp ngâm mình ở bên trong, nhượng Đồng Văn Văn thân thể từ từ hấp thu, hai nàng ở bên cạnh nhìn, Tần Thiên ở chữa trị thân thể của chính mình. Hiện ở tình huống bên ngoài đã không cần lạc quan. Tuy rằng hai đại trưởng lão y vào thượng phẩm chiến khí và đối phương hợp lại tương xứng, thế nhưng đối phương năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Hai đại trưởng lão cũng một có bất kỳ tiếp tế tiếp viện. Hơn nữa, cứ viện không biết vì sao chậm chạp thời gian tới, cự ly Tần Thiên phát bắn đưa tin ngọc giản đã vượt lên trước nửa giờ, thì là chậm nữa cũng đến rồi. Tần Thiên mơ hồ cảm giác được chuyện, chính phải nhanh đi ra ngoài mới được. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức đó là dùng số lớn tử la quả bắt đầu khôi phục. Lúc này, nhẫn bên ngoài. Tần gia hai đại trưởng lão chính đang khổ cực chiến đấu, thất tinh sát trận cực kỳ kinh khủng, năng lượng là vậy không ngừng tuần hoàn, ít hội hao tổn cái loại này, Triệu gia năm vị thái thượng trưởng lão, không ngừng tăng mạnh thế tiến công đánh chết chứ hai người. Tần Không Sứt Mẻ và Tần Vô Ảnh hai người lúc này đã khoái không đỡ được, trong cơ thể năng lượng tiêu hao quá, hai người ỷ vào Tần Thiên cho hai kiện thượng phẩm chiến khí khổ chống đỡ, cùng đợi cứu viện đến, thế nhưng cứu viện cũng chậm chạp không có tới. Làm sao bây giờ? Hiện ở người của gia tộc còn chưa tới, chắc là đã xảy ra chuyện, chúng ta phải nghĩ biện pháp đái gia chủ an toàn rời đi nơi này mới được. Tần Không Sứt Mẻ nhìn Tần Vô Ảnh nói. Tần Vô Ảnh gật đầu, tán thành Tần Không Sứt Mẻ thuyết pháp, nói tiếp, chúng ta tái sanh một chút, nếu là không có cứu viện hoàn không tới, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy. Hảo, để gia chủ, liều mạng. Tần Không Sứt Mẻ quát to, chợt huy động trong tay chiến kiếm chém giết chứ không ngừng giết tới được công kích. Tần Vô Ảnh cũng là liều mạng huy động Hoàng Thiên Chiến Kỳ ngăn cản. Bên cạnh Ma Vân lão tổ nhìn âm thầm cười nhạt, hai người còn muốn chờ cứu viện, đơn giản là người si nói mộng, vừa Triệu Kiền đã phái người đi vào cản trở, phòng chừng người cứu viện đều bị chém giết. Chương 954 chật vật chiến đấu 954 chật vật chiến đấu. Lúc này, rời xa chiến trường kỳ 10 km ở ngoài, ở đây đồng dạng là chiến đấu dị thường kịch liệt, hơn 10 nhân đang ở chiến đấu kịch liệt chứ, trong này đó là bao gồm Tiêu Du ở bên trong. Y, thu được Tần Ngày tin tức lúc, Tiêu Du lập tức đó là mang theo Tam Thái Thượng Trưởng Lão hướng phía tới bên này, trăm triệu không nghĩ tới chính là, đi tới nơi này, cư nhiên bị thất cao thủ vây công, trong này, ba là vậy thất tinh cảnh giới cao thủ, bốn người là vậy sáu sao ngũ giai trở lên cao thủ, chính là Triệu gia Thái Thượng Trưởng Lão đái đội. Lúc này đây để giết Tần Thiên, Triệu gia Thái Thượng Trưởng Lão hầu như toàn bộ ra. Triệu gia Thái Thượng Trưởng Lão thực lực chút nào không thua Tần gia Thái Thượng Trưởng Lão, nhất đối nhất song phương đánh cho là vậy thế lực ngang nhau, Tiêu Du tắc là một đôi tứ, dĩ thực lực của nàng đối mặt bốn người sáu sao ngũ giai cao thủ, vô cùng cật lực, tuy rằng Tiêu Du chiến lực cũng cực kỳ kinh khủng, và Tần Thiên như nhau có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng hiện tại đồng thời đối mặt tứ cao thủ, mặc dù là Tiêu Du ở lợi hại cũng chịu không nổi. Lúc này, Tiêu Du trích mong mỏi Tần Thiên na biên không muốn xảy ra sự mới tốt, nàng đã cân trong gia tộc mặt cầu cứu rồi, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, trong vòng 10 phút gia tộc người già tất nhiên sẽ chạy tới. Tần Thiên, ngươi chờ, người của gia tộc rất nhanh thì tới, nghìn vạn lần không muốn xảy ra sự, đánh không lại liền chui tiến bên trong trích nhẫn khứ, ai cũng nại ngươi không hà. Tiêu Du một bên chiến đấu một bên âm thầm cầu nguyện, đi tìm chết. Tần gia một thái thượng trưởng lão nộ quát một tiếng, trong nháy mắt vừa không gì sánh được to lớn thanh long từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt hướng phía một người trong đó Triệu gia người già đánh giết quá khứ, uy lực kinh khủng cũng tuyệt luân, trong nháy mắt không gian đó là từng mảnh sụp xuống lên. Cái kia Triệu gia người già nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức nhanh chóng ngắt một vân tay hướng phía cự long đập tới. Ầm, một tiếng kịch liệt nổ vang, không gian toàn bộ sụp xuống, kinh khủng không gian chảy loạn chung quanh lẻn, cái kia Triệu gia người già trong nháy mắt đó là bị đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất, thẳng thổ huyết. Thế nhưng rất nhanh lại đứng lên, hướng phía Tần gia người già giết nhiều. Tần gia người già sử xuất tuyệt mạnh một kích, tự thân cũng không được khá lắm thụ, tiêu hao rất lớn, nhìn xông tới Triệu gia người già. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức cũng vọt tới, trực tiếp trên không trung đánh giết lên, đánh cho không gian không ngừng băng toái. Những người khác cũng là, đánh cho khó khăn chia lìa. Tiêu Du nhất cật lực. Bốn người vì sao nàng một người, tuy rằng không làm gì được nàng, thế nhưng nàng cũng đồng dạng không làm gì được đối phương. Hơn nữa tự thân tiêu hao vô cùng thật lớn, như vậy cởi khứ, mặc dù hắn không bị chiến bại, cũng đồng dạng hội bởi vì tiêu hao quá lớn mà chết đi. Hừ, đều cho ta đi tìm chết. Tiêu Du giờ khắc này triệt để nổi giận, một tiếng ngày hôm nay giống giận, sau một khắc, Tiêu Du trên người phát sinh cực kỳ chói mắt hỏa quang. Ngay sau đó, vẫn to lớn hỏa phượng hoàng từ Tiêu Du trên người của bay ra. Dài đến hơn 20 mễ, không gì sánh được thật lớn, nhất là con này hỏa phượng hoàng trên người phát ra đánh cho đến kinh khủng khí tức, trực tiếp nhượng chính đang chiến đấu thái thượng trưởng lão đều là một mảnh tim đập nhanh, đều nhìn lại, mặt kinh sắc, Tiêu Du cư nhiên người phát ra kinh khủng như vậy công kích. Một chiêu này chính là Tiêu Du ở cổ kết giới bên trong lấy được dị bảo, thánh giai kỹ thuật đánh nhau cửu phượng quyết, Tiêu Du xong lúc, truyền một Tần Thiên bên người mỗi nữ nhân, mình cũng đang không ngừng tu luyện, thế nhưng cửu phượng quyết chính là thánh giai kỹ thuật đánh nhau. Cực kỳ khó tu luyện, nhâm Tiêu Du thiên tư thông tuệ, độc nhất vô nhị, cũng làm theo là vậy chỉ có thể miễn cưỡng sử xuất cửu phượng quyết thức thứ nhất, phượng ngâm cửu thiên. Đi tìm chết đi. Tiêu Du khẽ kêu nói, vung lên hai tay, chợt to lớn hỏa phượng hoàng phát sinh một đạo ngâm nga, cắt bầu trời đêm. Sau một khắc, bay thẳng đến bốn người xung phong liều chết quá khứ, nơi đi qua, không gian tất cả đều nghiền nát, thậm chí cuồn cuộn nổi lên một hồi không gian phong bạo. Bốn người sáu sao ngũ giai cảnh giới người già thấy kinh khủng như vậy. Công vội vàng tránh né, nhưng là căn bản liền không còn kịp rồi, thật lớn hỏa phượng hoàng khi hắn môn còn không có phản ứng kịp, trong nháy mắt liền đem bọn họ trực tiếp che mất. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn người tận cùng bên trong phát ra rồi, trong nháy mắt, phương viên nhất trong vòng trăm thước, trực tiếp biến thành một to lớn hỏa hải, bốn người trực tiếp đó là bị thiêu thành cho tàn, khắp đại địa bị cháy sạch trực tiếp khô hé, xuất hiện từng đạo kỳ thước chiều dài cự hãm hại. Phương viên 1 km trong vòng cũng có thể cảm giác được kinh thiên sóng nhiệt. Này tránh thoát người già nhìn đây hết thảy, trên mặt không gì sánh được lộ ra vẻ kinh hãi, quá kinh khủng Tiêu Du một chiêu này, trực tiếp đem một chỗ đốt hủy diệt rồi. Lúc này, Tiêu Du rơi vào một chỗ, vẻ mặt trắng bệch, khí tức gấp, hao tổn năng lượng đến rồi hầu như không có hoàn cảnh. Vừa một chiêu kia tiêu hao thật sự là quá, không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Du căn bản sẽ không sử xuất. Nhất chiêu dùng xong. Tiêu Du vội vàng dùng linh dược bổ sung trong cơ thể mình năng lượng, nhanh chóng hấp thu. Người già, bên này liền giao cho các ngươi, ta đi Tần Thiên Na vừa nhìn khán. Tiêu Du hướng về phía Tần gia người già hô, lập tức nhanh chóng hướng phía Tần Thiên Na biên vọt tới. Ba người kia Triệu gia người già muốn nhìn cũng ngăn không được, bị Tần gia người giả cấp quấn lấy, kế tục chiến đấu. Tiêu Du nhanh chóng hướng phía Tần Thiên Na biên chạy đi, một bên phi, một bên nhanh chóng dùng linh dược bổ sung năng lượng. Lúc này, Tần Thiên bên này, Tần Vô Ảnh và Tần Không Sức Mẻ hai người đã mệt mỏi lực tẫn, hai người toàn thân khắp nơi đều là vết thương, tổn hao đã đạt tới đỉnh điểm, cũng nhịn không được nữa. Đến đây đi, chúng ta cấp gia tộc tối hậu làm một chuyện, vì gia tộc Tẫn tối hậu một phần lực. Tần Vô Ảnh nhìn Tần Không Sức Mẻ nói, Tần Vô Thiếu gật đầu, lập tức hai người bỏ qua chiến đấu, khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt đứng lên, cả người cũng là bỗng nhiên thay đổi lớn lên, đây là muốn tự bạo tiết tấu. Hai người thất tinh cảnh giới người già tự bạo, thực lực kia tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, rất khả năng phá hủy toàn bộ đại trận. Khoái, tổ chức bọn họ, cũng không muốn để cho bọn họ tự bạo. Ma Vân lão tổ thấy hai người lại muốn tự bạo, lập tức liền là để phân phó Triệu gia năm người già. Cái này đại trận năng thừa thụ bao nhiêu công kích hắn thế nhưng rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho hai người Tần gia người già tự bạo, bằng không toàn bộ đại trận mặc dù là không có hủy diệt, cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn hại, không có khả năng sử dụng. Ha ha ha, chậm, tổ chức chúng ta, không có khả năng, đi tìm chết đi các ngươi. Tần Không Sức Mẻ phá lên cười, nói xong lập tức sẽ tự bạo. Chờ một chút, người già. Lúc này, Tần Thiên từ không gian giới chỉ bên trong bay ra, rơi vào trước mặt hai người, ngăn trở hai người. Hai vị người già, mau mau đình chỉ, nghìn vạn lần không nên tự bộc lộ. Tần Thiên vội vàng nói. Gia chủ, ngươi thế nào đi ra, mau vào khứ, hiện tại không có biện pháp, gia tộc trợ giúp rất khả năng bị Triệu gia phái người ngăn cản. Chúng ta ngoại trừ tự bạo ở ngoài không có những biện pháp khác, ngươi mau vào khứ. Tần Không Sức Mẻ vội vàng nói. Đúng vậy, gia chủ, ngươi mau vào khứ, lão hủ ta cũng sống đủ rồi, vì gia tộc hy sinh, không oán không hối hận. Tần Vô Ảnh cũng nói. Không được, ta là gia chủ, không có lệnh của ta, các ngươi bất luận kẻ nào cũng không hứa tố hy sinh vô vị, đều cho ta đi vào bên trong chữa thương, ở đây giao cho ta. Tần Thiên nhìn hai vị người già quát dẹp đường, nói xong trực tiếp thôi động nhẫn, đem hai người Tần gia người già cấp thu vào. Chương 955 Ma Vân lão tổ đến chết hừ. Tiểu tử, rốt cục đi ra, ngươi cô bạn gái nhỏ kia có khỏe không, Kiệt Kiệt. Ma Vân lão tổ nhìn Tần Thiên đi ra, bên trong đôi mắt lộ ra âm hiểm thần sắc. Tần Thiên nhìn về phía Ma Vân lão tổ, cả người sát khí chạy trồm, hừ. Lão xúc sinh, dám đối với nữ nhân của ta hạ độc như vậy tay của đoạn, ta tất nhiên muốn cho ngươi tỏa cốt dương hôi. Ha ha ha, ngươi có cơ hội này sao, kiếp sau rồi hãy nói. Ma Vân lão tổ đắc ý phá lên cười. Tần Thiên cũng không nói lời nào, nhìn về phía điều khiển đại trận hai người. Bỗng nhiên Tần Thiên toàn thân linh hồn lực vào giờ khắc này toàn bộ bạo phát ra, cực kỳ hồn hậu cuộn trào mãnh liệt. Hai người các ngươi, cho ta đi tìm chết đi. Tần trời giận quát một tiếng, trong nháy mắt đó là sử xuất diệt thần nhớ thức thứ tư, vừa máu đỏ nguyên thần cự long từ tần ngày trên ót mặt bay ra, kinh khủng linh hồn lực trực tiếp tràn ngập toàn bộ thất tinh sát trận, kinh khủng như vậy. Khoái, giết hắn. Ma Vân lão tổ thấy Tần Thiên bộc phát ra kinh khủng linh hồn công kích, nhất thời sắc mặt đại biến. Cái này đại trận có thể ngăn cản hạn chế Tần ngày tất cả vật lý công kích, nhưng là linh hồn công kích lại là không thể cứu. Ma Vân lão tổ nhất hàm, lập tức năm người già liền vội mang xuất thủ, hướng phía Tần Thiên phát động tuyệt thế đại sát chiêu, vô số kiếm quang hướng phía Tần Thiên chào giết nhiều. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, sơn hà cự nứt ra. Tần Thiên căn bản không quản, vẫn là thôi động chính vô cùng cường. Đại linh hồn cự long hướng phía hai người khống chế trận pháp Triệu gia người già, giết quá khứ. Ma Vân lão tổ thấy Tần Thiên như vậy liều mạng tình huống, lập tức đó là thôi động vô số oán linh xuất thủ ngăn trở, thế nhưng hắn này oán linh căn bản vô dụng, hoàn toàn bị Tần ngày đỏ như máu linh hồn cự long nghiền giết, trực tiếp hướng phía hai người Triệu gia người già lướt đi. Hai người Triệu gia người già sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ canh giữ ở trong trận tâm, căn bản không năng đi, một ngày đi lại, toàn bộ đại trận sẽ hủy diệt. Sở hữu công kích cũng sẽ lập tức tiêu thất, hủy hoại chỉ trong chốc lát, liên trong trận người của cũng hội bị thương tổn. Thế nhưng nếu không đi, tất nhiên muốn lọt vào bị thương nặng, khẩn cấp như vậy dưới tình huống, hai người liền cũng chỉ hào bộc phát ra bản thân cường đại nhất nguyên thần lực tiền, để ngăn cản, chỉ cần ngăn trở không chết, để cho Tần Thiên cũng sẽ bị đại trận công kích giết chết, bọn họ liền không sao. Giống, màu máu đỏ linh hồn cự long giống giận, trực tiếp đó là đột phá hai người Triệu gia người già xây dựng linh hồn phòng ngự, trực tiếp nổ nát. A, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt hai người Triệu gia người già trực tiếp thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất, đại trận nhất thời một trận rung động, thế nhưng vọng lại kinh khủng công kích còn không có tán đi, vẫn như cũ hướng phía Tần trời giết lai, lúc này Tần Thiên muốn tránh né cũng không kịp, liền tiến vào nhẫn thời gian cũng không có, bởi vì Tần Thiên cả người thi triển xong một chiêu này công kích lúc, trực tiếp liền hướng phía trên mặt đất ngã xuống, sắp sửa hôn mê. Hưu, Liền vào giờ khắc này, bỗng nhiên, đại trận bên ngoài, vẫn mà dài hơn 10 thước thật lớn hỏa phượng hoàng mang theo, không có gì sánh kịp kinh khủng sát khí vọt tới, trực tiếp đem điều này vô cùng cường đại thất tinh sát trận cấp đột phá, đánh vào bên trong, trong nháy mắt đó là vào công kích tần ngày này, kinh khủng kiếm quang ầm nổ ở cùng nhau. Rầm rầm ầm. Hôm nay tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, giờ khắc này, toàn bộ thất tinh sát trận hoàn toàn biến thành một to lớn hỏa hải, không gì sánh được kinh khủng hỏa phượng hoàng trực tiếp đem toàn bộ, không ai chủ trì trung tâm đại trận phá hủy rớt, Triệu gia năm thái thượng trưởng lão trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Ma Vân lão tổ bị oanh trực tiếp đánh vào sau lưng trên nham thạch, sau đó một lần nữa rơi trở về trên mặt đất, liên tục thổ huyết, cả người cũng là cháy lên, Ma Vân lão tổ vội vàng nhanh chóng chạy trốn, dập tắt lửa. Tần Thiên, Tiêu Du chợt vọt vào hỏa hải bên trong. Một tay lấy trên đất Tần Thiên ôm đi ra, nhanh chóng vọt ra, thế nhưng đi chưa được mấy bước, cả người liền là vậy ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Liên tục sử dụng hai chiêu phượng ngâm cửu thiên, Tiêu Du trực tiếp đó là tổn hao quá độ, ngất đi. Tần Thiên nhưng thật ra còn không có, trích là linh hồn tiêu hao quá nghiêm trọng, có chút thần trí mơ hồ, đầu vô cùng đau đớn. Ba ba tạp, bảo các nàng chiếu cố tốt Tiêu Du. Tần Thiên quay ba ba tạp nói, lập tức trực tiếp đem Tiêu Du cấp đưa vào bên trong chiếc nhẫn. Mình thì là vậy lưu tại bên ngoài. Nguyên thần tổn hao quá, Tần Thiên giờ khắc này cái gì cũng không đoái hoài tới, trực tiếp đó là ngồi dưới đất tu luyện nguyên thần. Ma Vân lão tổ rốt cục đem trên người lửa cấp dập tắt, lập tức liền hướng phía Tần Thiên bên này vọt tới, một tay lấy đang tu luyện Tần Thiên cấp đạp phải ở trên mặt đất, một cước thải ở. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, thất tinh sát trận tuy rằng phá, thế nhưng ngươi cũng rơi vào tay ta mặt. Làm theo là vậy chết. Ma Vân lão tổ nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, một hồi hỏa hoạn đưa hắn nhất phó đốt đến cơ hồ mất giáo, kiểm cũng lộ ra rồi, hé ra khô như cây nét mặt già nua, cực kỳ tái nhợt, nứt ra rồi từng đạo to lớn văn lộ, nhìn lên đứng lên hình như hé lòng sông như nhau kinh khủng, cực kỳ kinh người. Hừ, thật không? Tần Thiên nhìn Ma Vân lão tổ, trắng bệch trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, sau một khắc, Tần Thiên trên tay nhẫn bạch quang lóe lên, liễu như thích cầm tần ngày chiến kiếm kiếm bay ra. Trực tiếp đó là đâm vào Ma Vân lão tổ tiểu phúc bên trong, một to lớn máu lỗ thủng xuất hiện ở hắn tiểu phúc trên, một tiên huyết trực tiếp chảy ra. Đây hết thảy quá nhanh, Mao Thủy cũng không có dự liệu nói. Đọc truyện online tại truyện y, liễu như thích một kiếm xuống phía dưới, trực tiếp đó là bị hủy đan điền của hắn, phế đi võ công của hắn. Ngươi, Ma Vân lão tổ nhìn liễu như thích nói đều thuyết không rõ lắm. Cái này vẫn chưa xong, liễu như thích xuất ra một bình ngọc nhỏ. Trực tiếp mở, rót vào Ma Vân lão tổ trên vết thương mặt, lập tức vô số sâu trong nháy mắt đó là chui vào. A, không, Ma Vân lão tổ thấy sâu chui vào trong cơ thể của mình, nhất thời rồ kêu lớn lên. Liễu như thích cũng một cước trực tiếp đem Ma Vân lão tổ đá bay, rơi ở phía xa, trên mặt đất, Ma Vân lão tổ thân thủ ở vết thương của mình thượng không ngừng đào, phải này sâu đào, đó là hắn tự mình bồi dưỡng sâu, có bao nhiêu kinh khủng, hắn là biết đến. Đáng tiếc sâu đã chui vào, căn bản là oạt không được, đến lúc đó Ma Vân lão tổ đem mình bãi cấp đào lên, tiên huyết nhễ nhại, cực kỳ kinh khủng. Kinh khủng hơn chính là này sâu chui vào Ma Vân lão tổ trong cơ thể, bắt đầu cắn xé Ma Vân lão tổ thân thể, hủy hoại hắn ngũ phúc lục bẩn. Không, không nên, cứu ta a! Ma Vân lão tổ hoảng sợ hô to lên. Cả người bắt đầu thối rữa lên, hoàn toàn là bị sâu cắn, toàn thân xuất hiện vô số cây tăm lớn nhỏ máu lỗ thủng. Mỗi một máu lỗ thủng bên trong đều là chui ra một cái nhỏ sâu, tử cắn máu thịt của hắn, thoáng cái Ma Vân lão tổ cả người đều bị máu tươi của mình hiện đầy. Cuối vừa quả đấm lớn độc trùng trực tiếp từ đầu óc của hắn mặt trên chui ra, Ma Vân lão tổ triệt để chết đi. Bàng vừa nhìn Liễu Như Thích và Tần Thiên Đô là vậy cả người một trận khởi da gà, xa xa 5 triệu ra người già nhìn cũng là cả người sợ hãi, quá kinh khủng. Cuối Ma Vân lão tổ tự tìm khổ cật, bị mình sâu cắn xé thân thể của chính mình. Chương 956 diệt Triệu gia, 957 diệt Triệu gia. 5 triệu gia quá dài, lão nhìn Ma Vân lão tổ đã chết, cái này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đó là hướng phía Tần Thiên hai người giết nhiều. Năm đạo kinh khủng giết mũi nhọn hướng phía hai người nhất tề mà đến, uy lực kinh khủng tuyệt luân, Tần Thiên bây giờ trạng thái, căn bản là vô pháp chống đối. Chủ nhân cẩn thận. Liễu Như Thích lập tức đó là huy kiếm xông tới, một kiếm hướng phía năm đạo công kích đánh giết đi. Không nên, trở về. Tần Thiên thấy Liễu Như Thích vọt tới, lập tức nóng nảy quát to lên, cái này năm đạo kinh khủng giết mũi nhọn, liên chính hắn đều không xác định có thể không ngăn trở, huống chi Liễu Như Thích a. Thế nhưng Liễu Như Thích cả người đã xông ra, căn bản là không có biện pháp trở về, năm đạo kinh khủng giết mũi nhọn cũng giết tới rồi. Chết tiệt, liều mạng. Tần Thiên ngươi độ quát một tiếng, dám vọt tới Liễu Như Thích trước mặt của, nhanh chóng vận chuyển chính kinh khủng phát đại sát chiêu, trong nháy mắt, vừa máu đỏ bách trăm mét trường cự long từ Tần Thiên trên người của bay ra, hướng phía năm đạo kinh khủng giết mũi nhọn giết quá khứ. Đồng thời, vào giờ khắc này, Tần Thiên trực tiếp thất khiếu chảy máu, ngã xuống. Chủ nhân, Liễu Như Thích hô to, vội vàng thân thủ ôm lấy Tần Thiên. Ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Ngày huyết sắc cự long trực tiếp phá hết 5 triệu gia thái thượng trưởng lão công kích, hướng phía bọn họ thẳng tắp công kích đi. 5 triệu gia thái thượng trưởng lão sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng nhanh chóng đánh ra đại sát chiêu hướng phía cự long đánh giết đi. Y, rầm rầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ không ngừng mà vang lên, huyết sắc cự long đã không có Tần Thiên bản thể chi trì, rất nhanh liền bị nát bấy, kinh khủng bạo tạc khí lãng trong nháy mắt liền đem Tần Thiên hai người cấp vén bay ra ngoài hơn 100 thước, nặng nề đập xuống đất. Phốc, Liễu Như Thích một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, mà Tần Thiên còn lại là hôn mê bất tỉnh, nguyên bản nguyên thần của hắn liền bị tổn thương nghiêm trọng, còn mạnh hơn đi lợi dụng nguyên thần lực phát ra bản thân cường đại nhất công kích, kết quả nguyên thần trực tiếp đó là bị thương nặng, cả người lâm vào trong hôn mê. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, ngươi tỉnh tỉnh. Liễu Như Thích ôm Tần Thiên, liều mạng kêu to lên, dùng sức loạn choạng Tần Thiên. Thế nhưng Tần Thiên căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Hừ, đều đi tìm chết đi. Lúc này, Triệu gia năm thái thượng trưởng lão lần thứ hai liên thủ công kích mà đến, chuẩn bị triệt để đem hai người giết chết. Hưu, năm đạo kinh khủng giết mũi nhọn ầm ầm tới, Liễu Như Thích nhìn giết tới được công kích căn bản vô lực ngăn trở, chỉ có thể ôm thật chặt Tần Thiên, tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Dám đối với nhà của ta gia chủ xuất thủ, muốn chết. Vừa lúc đó, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên nộ hống, theo sát, tới đó là một đạo không gì sánh được kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Trong chớp nhoáng này, khắp đại địa đều bị đạo này kinh khủng uy áp cấp bao phủ ở, không gian một trận rung động, mọi người vào giờ khắc này, đều cảm giác thân thể tựa hồ bị một loại hạn chế, bao quát Triệu gia năm thái thượng trưởng lão, phát hiện hành động của mình có chút chậm chạp. Tần Không Gió, một Triệu gia người già nhìn trên bầu trời mặt người thất thanh nói, trong nháy mắt. Vài người khác toàn bộ sắc mặt đại biến, người lại là Tần gia Tần Không Gió, Tần gia đệ nhất nhân. Ầm, Tần Không Gió một tay phất lên, vừa to lớn hỏa long từ hán trưởng đang lúc bay ra, bay thẳng đến Triệu gia ngũ đại trưởng lão vọng lại công kích đánh giết đi, trong nháy mắt liền đem công kích của bọn họ trực tiếp tan giả, mà đầu kia hỏa long vẫn còn không băng toái, quay đầu, không có người thường tính hóa hướng phía Triệu gia năm thái thượng trưởng lão đánh giết quá khứ. Nhất thời, Triệu gia thái thượng trưởng lão đám sắc mặt đại biến. Cảm giác được kinh khủng kia hỏa long tựa hồ năng đưa bọn họ nuốt hết như nhau, đám không cần suy nghĩ, lập tức đó là bộc phát ra cường đại nhất công kích đánh giết đi. Ầm. Trên mặt đất, trong nháy mắt đất bằng phẳng nổi lên một đóa cao tới mấy trăm thước thật lớn hỏa vân, ngoài trăm dặm rõ ràng có thể thấy được năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem phương viên 1 km trong vòng biến thành một to lớn hãm hại, sâu đạt hơn 10 mễ, một mảnh đen kịt. 5 triệu gia thái thượng trưởng lão toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Ngã vào bên trong hố to, đám đầy bụi đất, bị thương tổn không nhỏ. Mà Tần Thiên hòa Liễu Như Thích còn lại là bị Tần Không Gió cấp bắt, lập ở trên bầu trời. Hừ, Triệu gia, các ngươi cái này bang lão bất tử, cư nhiên quên lịch sử giáo huấn, và âm dương thần giáo nhân cấu kết cùng một chỗ, tối nay, chính là các ngươi Triệu gia diệt tộc ngày. Tần Không Gió nhìn 5 Triệu gia thái thượng trưởng lão quát lạnh. Hừ, Tần Không Gió, ngươi tuy rằng lợi hại, thế nhưng ngũ môn năm nhân ở chỗ này. Vị tất không thể giết ngươi, ngày hôm nay, ngươi phải chết là ngươi mới đúng. Một Triệu gia thái thượng trưởng lão phẫn nộ quát. Thật không? Ngươi kia liền nhìn, ta rốt cuộc là một người tới, hoàn là một đám người đến. Tần Không Gió vừa nói xong, xa xa liền truyền đến ngày hôm nay tiếng nổ. Sau một khắc, vô số khí tức kinh khủng từ đằng xa mặc nhiều, không dưới 30 nói, một có một đạo khí tức gầy yếu giữ thất tinh cảnh giới. Những người này đều là Tần gia nhân, còn có cái khác 5 người của gia tộc. Tất cả mọi người thống hận âm dương thần giáo, vừa nghe đến Triệu gia cư nhiên cấu kết âm dương thần giáo, lập tức đó là phái ra các nhà người già đến đây, tiêu diệt Triệu gia. Đương nhiên, các đại gia tộc như vậy tích cực nguyên nhân cũng không phải là đơn giản như vậy, quan trọng là, diệt Triệu gia lúc, Triệu gia này tài sản, một mấy nghìn năm đại gia tộc, tài sản tất nhiên là không gì sánh được kinh khủng, đám tự nhiên đỏ mắt, đều muốn chia cắt, sở dĩ vừa nghe Tần Không Gió theo như lời, lập tức đó là phái ra người già đến đây. Thở phì phò. Đám đại gia tộc thái thượng trưởng lão lăng không mà đến, đứng ở hố to trên, tản mát ra khí tức kinh khủng, Triệu gia năm thái thượng trưởng lão thấy loại tình huống này, thiếu chút nữa quỳ. Lục đại gia tộc cùng nhau đến đây thảo phạt bọn họ Triệu gia tất nhiên xong đời a. Chư vị, động thủ đi, Triệu gia phản bội toàn bộ chính đạo tu luyện giới, tối nay, đem diệt. Tần Không Gió quát dẹp đường, ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt hơn 10 nói công kích hướng phía Triệu gia các trưởng lão đánh giết quá khứ. Cái này năm lão gia này bất kỳ một cái nào đi ra ngoài đều là uy chấn tứ phương, một mình đảm đương một phía chính là nhân vật, hôm nay cũng thảm bị vây giết, trong nháy mắt liên phản kháng cũng không có, trực tiếp đó là bị oanh liên tra cũng không có. Hơn 30 vị thái thượng trưởng lão và cùng nhau phổ thông người già, liên thủ công kích, trực tiếp đó là hủy diệt rồi tứ ngũ km phạm vi, những chỗ này trực tiếp biến thành một cự hãm hại, hình như một đại hình đập chứa nước như nhau, trang diện cực kỳ chấn động. Chư vị, Triệu gia tổ địa đại môn thì ở phía trước, chúng ta liên thủ bị hủy bọn họ tiểu thế giới phòng ngự, giết đi vào. Tần Không Gió lần thứ hai hạ lệnh, vừa nhất ba kinh khủng công kích tuôn ra, Triệu gia tổ địa kết giới bị oanh tạc một nát bấy. Toàn bộ tiểu thế giới đều là một trận kịch liệt rung động, các đại gia tộc người già trong nháy mắt đó là vọt vào, hình như cường đạo giống nhau, bắt đầu cướp đoạt lên. Một đêm này, Triệu gia bị diệt. Chương 957 linh hồn không trọn vẹn, 957 linh hồn không trọn vẹn. Ngày thứ hai, Triệu gia bị diệt tin tức liền truyền khắp toàn bộ tu luyện giới, chấn kinh rồi toàn bộ tu luyện, một mấy nghìn năm đại gia tộc, một đi nhầm, và âm dương thần giáo hợp tác, kết quả trong một đêm đó là chịu khổ bị diệt, trong lúc nhất thời, toàn bộ tu luyện giới bởi vì Triệu gia bị diệt mà mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, thất đại gia tộc bị diệt một, này bị thất đại gia tộc đè ở phía dưới có thực lực gia tộc bắt đầu dục dịch, âm thầm cạnh tranh, chuẩn bị bay lên, tiến nhập thất đại gia tộc nhóm, thế thân Triệu gia chống chỗ ra vị trí. Cùng lúc đó, Tứ Đại Thánh Địa và Tần Gia liên thủ tuyên bố, toàn bộ tu luyện giới tiến nhập trạng thái khẩn cấp, hào làm cả tu luyện giới liên thủ đối phó âm dương thần giáo. Mấy ngày ngắn ngủi trong vòng, tu luyện giới liền xảy ra hai kiện đại sự, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, nhất là âm dương thần giáo xuất hiện, nhượng rất nhiều môn phái nhỏ đều rất không an, rất nhiều môn phái đã bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị đầu nhập vào này, lớn hơn một chút tu luyện môn phái. Tần Gia, ở trong vòng một ngày liền nhận được hơn 21 tiểu gia tộc môn phái đầu nhập vào tín, những thứ khác đại gia tộc môn phái cũng là như vậy, âm dương thần giáo vừa ra, mỗi một người đều phải chịu khổ diệt môn, sở dĩ đều đầu nhập vào đại môn phái. Tần Thiên lúc tỉnh lại đã là ngày thứ ba sáng sớm, Tiêu Du ngồi ở bên cạnh, thấy Tần Thiên tỉnh lại, nguyên bản tiểu tụy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Tần Thiên, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, thân thể thư khó chịu, có đói bụng không, ta đi lấy cho ngươi ăn. Tiêu Du nhìn Tần Thiên hưng phấn vô cùng nói, ta không sao, ta hôn mê đã bao lâu a? Tần Thiên nhìn Tiêu Du hỏi. Ba ngày. Hiện tại tình huống thế nào a? Người nói cho ta nghe một chút đi. Tần Thiên vội vàng hỏi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzueni.com. Triệu gia bị diệt, lục đại gia tộc liên thủ cướp sạch Triệu gia. Triệu gia gia chủ mang theo một ít tộc nhân trốn, không có bắt được, nhưng là cả Triệu gia đã coi như là triệt để xong đời. Từ nay về sau đế đô chỉ còn lại có lục đại gia tộc. Triệu gia bị diệt. Tần Thiên lập lại nhất cú, một bao lớn vẻ vui thích. Tả, ngươi không sao chứ, Như Thích ni. Tần Thiên hỏi nói. Ta không sao, Như Thích ở bên ngoài, cũng không có việc gì. Vậy là tốt rồi, tả, ngươi băng ta nhìn, ta muốn đi vào bên trong chiếc nhẫn nhìn tình huống. Tần Thiên nói xong lập tức liền biến mất ở trong phòng, tiến nhập nhẫn bên trong không gian. Đi vào Tần Thiên liền thấy Tần Không Sức Mẻ, Tần Vô Ảnh hai người chính ngồi dưới đất tu luyện giả. Cảm giác được Tần Thiên vào được lập tức đó là đứng lên. Gia chủ, tình huống thế nào? Hai người gấp gáp hỏi. Không có việc gì, Triệu gia đã bị diệt. Lập tức Tần Thiên liền đem tình huống bên ngoài giản đơn và hai người nói một lần, liền tống hai người đi ra, ngay sau đó Tần Thiên liền hướng phía bên trong phòng đi, bởi vì ba ba tạp nói cho Tần Thiên, Đồng Văn Văn đã xảy ra chuyện. Văn Văn, Tần Thiên hô to vọt vào, thấy Đồng Văn Văn chính nằm ở trên giường, Tây Đảo Hợp chính ở bên cạnh chiếu cố. Đồng Văn Văn thân thể đã khôi phục bộ dáng lúc trước, hơn nữa bởi vì Tử La quả tẩm bổ, Đồng Văn Văn thân thể trực tiếp bị tẩm bổ trở thành tu luyện thân thể, trạng thái hảo tới cực điểm. Quả đấm Đồng Văn Văn lúc này cũng hai mắt nhắm nghiền, tịnh không tỉnh lại nữa, dựa theo bình thường dưới tình huống, Đồng Văn Văn thân thể hoàn toàn khôi phục, một có bất cứ hỏi đề gì, hẳn là tỉnh lại mới đúng, thế nhưng hiện tại lại không tỉnh lại nữa, tất nhiên là ngoại trừ hỏi đề lớn. Ba ba tạp, Văn Văn làm sao vậy? Tần Thiên nóng nảy hỏi. Linh hồn của hắn bị hủy diệt hiểu rõ một bộ phận, hiện tại linh hồn không trọn vẹn, vô pháp tỉnh lại, một ngày tỉnh lại nói, liền sẽ biến thành một người điên, thế nhưng không tỉnh lại nói, rất nhanh thì sẽ biến thành một người sống đời sống thực vật, cả đời cũng không thể tỉnh lại. Ba ba tạp nói, cái gì? Trong nháy mắt, Tần Ngày Tâm dường như tiến vào trong hầm băng mặt giống nhau, cả người đều bối rối, thật vất vả đem Đồng Văn Văn từ trong quỷ môn quan mặt kéo lại, không nghĩ tới mây đen lão tổ cư nhiên ác độc như vậy. Trực tiếp lên Đồng Văn Văn đến linh hồn cũng hủy diệt rồi một bộ phận. của nàng ba hồn bảy vía thiếu trong đó nhất hồn nhất phách. Ba ba tạp nói. Ba hồn bảy vía. Nói như thế nào? Tần Thiên không hiểu hỏi. Chủ nhân, tinh thần của nhân loại tục xưng hồn phách, tu luyện giả là nguyên thần. Từng linh hồn của con người đều là do ba hồn bảy vía cấu thành. Tam hồn chia làm, cho rằng thiên hồn, làm địa hồn, tam vi mệnh hồn. Thất phách chia làm, nhất phách thiên trùng, nhị phách nhanh nhạy, tam phách vi khí, tứ phách ra sức, ngũ phách đầu mối, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Hiện tại trên người nàng ba hồn bảy vía bị tước đoạt trong đó địa hồn và ngũ phách đầu mối, khiến thân thể của hắn vô pháp tiếp thu đại địa tầm bổ, thân thể thiếu sót đầu mối phách không cách nào khống chế thân thể mình. Bây giờ nên làm gì, ba ba tạp, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể giúp nàng bổ đủ hồn phách, mau nói cho ta biết. Tần Thiên nóng nảy nhìn ba ba tạp. Ừ, biện pháp không phải là không có, chỉ cần ngươi đem của ngươi nhất hồn nhất phách phân ra lai, cùng nàng cùng chung liền có thể, thế nhưng đại giới này đây sau giữa các ngươi không còn có bất kỳ bí mật, đồng thời, tu vi của ngươi sẽ tự động phân nửa cho nàng. Nói cách khác, một ngày và hắn cùng chung lúc, thực lực của ngươi sẽ ngã xuống đến tam tinh cảnh giới, hơn nữa các ngươi linh hồn cùng chung, một ngày linh hồn của hắn lọt vào bị thương nặng, ngươi cũng sẽ gặp phải bị thương nặng, cực kỳ nguy hiểm. Chủ nhân, ngươi nguyện ý làm như vậy sao? Ba ba tạp nhìn Tần Thiên hỏi. Ta nguyện ý, ba ba tạp, ngươi mau nói cho ta biết làm như thế nào. Tần Thiên ngươi không chút do dự liền đáp ứng, tưởng chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ cần có thể cứu trở về Đồng Văn Văn, vô luận làm cái gì, hắn đều sẽ không tiếc. Bên cạnh Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên na không chút do dự hình dạng, ngực bỗng nhiên một trận đau đớn, Tần Thiên để nữ nhân của mình, cái gì cũng không cố, mà chính, thiếu chút nữa liền có cơ hội trở thành Tần ngày nữ nhân. Nhưng bởi vì đi nhầm một, rơi vào như kết quả này. Nếu là có người đàn ông có thể vì mình như vậy phấn đấu quên mình, hay tử cũng đáng. Ba ba tạp, khoái dạy ta, làm như thế nào? Tần Thiên không kịp chờ đợi nói. Chủ nhân, cái này cấp không được, ngươi đi về nghỉ trước 2 ngày, đem tinh thần của ngươi trạng thái điều chỉnh đến hay nhất mới thôi. Mặt khác, ta giúp ngươi các ngươi linh hồn dung hợp, cần khấu trừ ngươi tất cả vi tích phân. Không có việc gì, ngươi thế nào trừ liền thế nào trừ đi, cái này hắc hệ thống ta nhận. Tần Thiên cũng lười để ý tới vi tích phân, cứu trở về Đồng Văn Văn mới là trọng yếu nhất. Hảo, chủ nhân, ngươi kia đi trước điều chỉnh tinh thần của ngươi trạng thái, đem ngươi chuyện bên người xử lý một chút, xử lý tốt, chúng ta mà bắt đầu. Ba ba tạp nói. Hảo, Tần Thiên gật đầu, phân phó Tây Đảo Hợp chiếu cố tốt Đồng Văn Văn, lại khứ sát vách nhìn một chút thiên sông đích tình huống, lập tức Tần Thiên liền rời đi nhẫn không gian, về tới trong phòng. Thế nào, bên trong tình huống làm sao? Tiêu Du nhìn Tần Thiên đi ra, lập tức liền hỏi. Văn Văn linh hồn bị thương nặng, thiếu thiếu một hồn nhất phách, lâm vào hôn mê ở giữa, ta phải giúp nàng chữa trị trở về. Tần Thiên đạo. Cái gì? Linh hồn bị thương nặng. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Du nhất thời vẻ mặt giật mình nhìn Tần Thiên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chương 958 chỉ có thể một cái sở, 958 chỉ có thể một cái sở. Cái kia âm dương sư đem Văn Văn nhất hồn nhất phách cấp chóc. Ta phải cứu nàng, dùng mình nhất hồn nhất phách và Văn Văn cùng chung, bằng không không có bất kỳ biện pháp nào. Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói. Y, cái gì? Ngươi muốn hòa nàng cùng chung linh hồn? Ngươi không biết như vậy đa nguy hiểm sao? Linh hồn chính là nhân chi căn bản, một ngày ra một điểm sai lầm. Hai người các ngươi đồ hội xong đời, ta không chính xác, nhất định còn có những biện pháp khác. Tiêu Du nghe được Tần Ngày nói, nhất thời kích động bắt được Tần Thiên hai tay của, tổ chức Tần Ngày hành vi. Yên tâm, ba ba nói không có bất cứ hỏi đề gì, cho dù có bất cứ hỏi đề gì ta cũng sẽ không dừng lại. Ngươi biết ta, chỉ cần là nữ nhân của ta, bất kể là ai xảy ra chuyện, ta đều sẽ làm như vậy. Sở dĩ, ngươi không cần ngăn cản ta, ta. Tần Thiên nhìn Tiêu Du, nhẹ nhàng ôm một cái nàng, lập tức buông nàng ra, hướng phía bên ngoài đi. Tiêu Du ở phía sau ngơ ngác nhìn Tần Thiên hồi lâu, cuối ám ám thở dài một hơi, bỏ qua ngăn cản, hắn biết. Tần Thiên nói một điểm chưa từng thác, hắn muốn tố, ai cũng không ngăn cản được, Tiêu Du chỉ có thể cầu khẩn Tần Thiên hòa Đồng Văn Văn không muốn xảy ra sự được, rồi. T-Z-U-I-N-I-I-C-O-M. Tần Thiên rời phòng, khứ phòng tắm rửa một cái, lúc đi ra liền thấy Hà Tuệ Linh tọa ở bên trong đại sảnh, thấy Tần Thiên đi ra, lập tức đó là vẻ mặt nóng nảy hướng phía Tần Thiên vọt tới. Tần Thiên, Văn Văn đi, Văn Văn ở nơi nào, khoái nhượng ta xem một chút. Hà Tuệ Linh nhìn Tần Thiên nóng nảy hô lớn, hai tay nắm chặt Tần Thiên cánh tay của, móng tay hầu như muốn rơi vào Tần Thiên cánh tay của trong thịt mặt khứ. Mấy ngày nay Đồng Văn Văn một điểm tin tức cũng không có, Hà Tuệ Linh cấp ăn không ngon, ngủ không yên, cả người tiểu tụy rối tinh rối mù. Tiểu Di, ngươi yên tâm, Văn Văn không có việc gì, hiện tại đang ở tu dưỡng ở giữa, ngày kia có thể đi ra thấy ngươi, Ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Tần Thiên nhìn Hà Tuệ Linh nói. Y, thật không, sao có thể nhượng ta xem một chút sao, ta muốn nhìn một chút Văn Văn, nhìn không thấy nàng trong lòng ta không nỡ. Hà Tuệ Linh nhìn Tần Thiên mặt lộ vẻ vẻ khẩn cầu, nhìn qua cực kỳ thương cảm. Bây giờ còn chưa được, đang ở tĩnh dưỡng ở giữa, Thùy đều không thể quấy nhiễu, bằng không một ngày gặp chuyện không may, Văn Văn thì xong rồi, mong muốn ngươi có thể hiểu được, Tiểu Ý. Ta bảo chứng ngày kia một sống sờ sờ Văn Văn xuất hiện ở trước mặt ngươi. Tần Thiên nhìn Hà Tuệ Linh bảo đảm nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thế nhưng, Hà Tuệ Linh nhìn Tần Thiên, muốn nói lại thôi, khán Tần Thiên như vậy, biết là sẽ không để cho tự xem, chỉ cần đồng Văn Văn không có việc gì thì tốt rồi. Tiểu Di, ngươi mấy ngày nay chưa từng nghỉ ngơi tốt đi, cả người đều tiểu tụy rất nhiều, ngươi đi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, bằng không Văn Văn thấy ngươi bộ dáng này khẳng định rất thương tâm. Ừ, Hà Tuệ Linh gật đầu, lập tức xoay người hướng phía bên ngoài đi. Tần Thiên nhìn Hà Tuệ Linh ly khai, xoay người vào nhà hàng bắt đầu ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong Tần Thiên, lại Hoa Tiêu Du biết một chút hiện đang tu luyện giới thật to thể tình huống. Hiện tại toàn bộ tu luyện giới, đều có chút náo động đứng lên, hết thảy đều là bởi vì âm dương thần giáo đưa tới, làm cho lòng người bàng hoàng. Tần Thiên nhớ tới xa ở Quang Châu thị chúng nữ, ngực không khỏi lo lắng, chính phải mau trở về, tìm được các nàng, đem nguyên thần phương pháp tu luyện truyền thụ cho các nàng mới được, miễn cho đến lúc đó một ngày đã bị âm dương thần giáo âm dương sư công kích không có năng lực tự vệ vậy, thì phiền toái. Tả, chúng ta lúc nào trở lại a? Tần Thiên nhìn Tiêu Du hỏi. Dựa theo tình huống hiện tại, ngươi bây giờ là Tần gia gia tộc, tuy rằng thúc thúc đại lý xử lý gia tộc sự vụ, thế nhưng tình huống hiện tại đến xem, ngươi người gia chủ này ở chỗ này lực chấn nhiếp khá lớn, dù sao này thái thượng trưởng lão đều là nghe lời ngươi nói, thúc thúc nói sợ rằng một tốt như vậy xử, đang không có bình định âm dương thần giáo trước, chỉ sợ ngươi đều tạm thời không có khả năng ly khai. Như vậy tương đối phiền phức, ta sợ thơm mưa bọn họ ở bên kia sẽ xảy ra chuyện. Tần Thiên nói nhíu mày, một tia vẻ buồn rầu xông lên đuôi lông mày. Tiêu Du hám trạch Tần Thiên cau mày hình dạng, lập tức nói, ngươi Quang Châu thị bên kia ngươi cứ việc yên tâm, ta đã nhượng tiên cung người già đi vào bảo hộ các nàng, đồng thời truyền thụ các nàng nguyên thần phương pháp tu luyện, ngươi có thể yên tâm. Như vậy à, ta kia an tâm. Tần Thiên nghe được Tiêu Du nói, nhất thời yên tâm không ít. Tả, ngươi mấy ngày nay cũng một nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại ta cũng không sao, ngươi cứ nghỉ ngơi một chút đi, ngươi bộ dáng này, nhìn lòng ta đông. Tần Thiên nhìn sắc mặt hơi tiểu tụy Tiêu Du, tuy rằng hắn biết Tiêu Du không có việc gì, thế nhưng ngực vẫn là rất yêu thương. Ừ, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi đi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên, rất là chủ động nói, nghe Tần Thiên mở rộng tầm mắt. Cùng nhau? Ta đều không phải đang nằm mơ chứ. Tần Thiên không thể tin được nhìn Tiêu Du, nói toàn bộ người đã bị Tiêu Du lôi kéo hướng phía bên trong phòng đi. Mấy ngày nay nhìn ngươi hôn mê, trong lòng ta không trên không dưới, an không dưới tâm lai, hiện tại ngươi không sao, ta cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể thụy một lần hảo giác, ôm ta ngủ đi, không được sằng bậy a. Tiêu Du nhìn Tần Thiên sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Một điểm đều không thể bính sao. Tần Thiên nhìn Tiêu Du bộ ngực hai người tuyết trắng đại mềm mại, không khỏi nuốt một chút nước bọt, thân thủ đem Tiêu Du ôm vào trong lòng mặt, cùng nhau nằm ở trên giường. Tiêu Du không nói gì, cả người nằm ở Tần Ngày trong ngực, trực tiếp hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt ửng đỏ, tim đập hơi nhanh hơn, Tần Thiên cảm giác được. Lão bà, ta động một cái có được hay không a? Tần Thiên nhìn Tiêu Du hỏi, Tiêu Du cũng không trả lời, Tần Thiên lập tức đó là đương Tiêu Du thầm chấp nhận, bàn tay to chậm rãi từ phía dưới đi lên ba, đi tới Tiêu Du bộ ngực sữa trên, nhẹ nhàng đắp xuống phía dưới. Ừ, chỉ có thể một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.